Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 76, toàn viên đến đông đủ. Tử Lương sững sờ, cái này không phải con rối à? Tốt à, đây chính là con rối. Bất quá, cái này không phải liền là Billy à? Hiện tại, Billy vẫn là ăn mặc món kia tiểu hào Âu phục màu đen. Đỉnh lấy cái đầu to, tứ chi vô lực buông thõng, giả y như thật, như vậy không cần nghĩ cũng biết, muốn gặp chính mình vị kia khẳng định chính là Jigsaw lão gia tử. Ếch, đem người kia mang tới đi, Tử Lương có chút lúng túng nói, được rồi, ngoài cửa vị này lập tức gật gật đầu, sau đó quay người liền hướng bên ngoài đi, ai, chờ chút, đem cái kia con rối trước cho ta. Tử Lương nói, cái này nếu là hắn coi là cái này tiểu con rối không có gì dùng. Thuận tay ném đống rác, cái kia Billy sau đó khẳng định tìm chính mình ồn ào a. Cái kia người sống sót nghe vậy, lập tức đem so với lợi dao đến Tử Lương trong tay. Còn Cúc khom người, lúc này mới rời đi. Người kia vừa đi, Billy liền không nín được, tránh ra Tử Lương tay. Nhảy tới đất bên trên. Không tốt, toàn bộ bệnh viện đều bị khống chế lại. Tầng hầm những cái kia Bruce Wayne đều được thả ra. Hắn la hét, cái này khẽ động, đem Joker nhìn sững sờ. Ai, cái này con rối vậy mà lại động. Như vậy trong đầu hắn cũng có óc à. Không ai biết quan tâm người loại kia vấn đề. Tử Lương tùy ý đáp một câu, đồng thời ép một chút tay. Gia hiệu Billy yên tĩnh một điểm. Thật tốt, những này ta đều có thể đoán được. A, đúng, các ngươi là thế nào trốn tới a? Billy trả lời ngay, Moriarty rất sớm trước đó tìm cái kia gọi Trần Tiếu ra hỏa phải một cái chìa khóa. Ta cùng Kramer tại các ngươi vừa đi sau chẳng phải tìm một cơ hội mở cửa trốn tới. A, Tử Lương nghe xong chuyển hướng bên cạnh Trần Tiếu, Moriarty cùng ngươi phải qua chìa khóa. Ngươi làm sao không nói cho ta? Ngươi cũng không có hỏi à? Tử Lương gật gật đầu. Tốt à, xem ra Moriarty gia hỏa này đã sớm nghĩ đến xấu nhất tình huống. Hoặc là, hắn lại đang nghĩ cái quỷ gì ý tưởng phải làm ta? Đúng lúc này, người mang tới, ngoài cửa một thanh âm vang lên. Vào đi, Tử Lương nói xong, sau đó, cửa liền bị đẩy ra, ngoài cửa, vẫn là vừa rồi người lính kia, bất quá hắn bên cạnh, còn nhiều một người, người kia mang theo mũ trùm, toàn thân đều quấn tại áo choàng bên trong, bất quá từ hình dáng liền có thể nhìn ra, người này rất lớn tuổi, eo của hắn còng lưng, thỉnh thoảng phát ra một chút xíu tiếng ho khan. Hơn nữa, nương theo lấy cái kia ho khan, hắn còn xuất ra một cái thoạt nhìn như là thở khò khè phun xương đồng dạng đồ vật. Chụp tại ngoài miệng hấp hấp. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tử Lương thấy thế, nhanh lên đem vị kia binh sĩ chi đi. Binh sĩ cúi đầu, sau đó rời khỏi gian phòng, đồng thời đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, cái kia hất lên áo choàng người lập tức liền một cái lảo đảo. Rất rõ ràng, hiện tại, đứng thẳng, đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ khó khăn. Tử Lương cùng Trần Tiếu vội vàng đi qua, đỡ dậy người này, công tượng vung tay lên, bên cạnh một cái đầu gỗ ngăn tủ liền trực tiếp giải thể. Đồng thời gây dựng lại thành một cái ghế, đem người kia đỡ đến trên ghế về sau. Hắn mới trùng điệp thở ra một hơi, cũng đem chính mình mũ trùm kéo xuống tới, mà mũ trùm xuống khuôn mặt, nhường người chung quanh cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Người này thật là Jigsaw, John Kramer, bất quá giờ phút này, hắn cả khuôn mặt đều cơ hồ sụp đổ xuống, làn da đã không phải là tái nhợt, mà là bày biện ra một loại không có huyết dịch quán chú màu xanh đen. Vốn là thưa thớt lông tóc cũng gần như vẫn là rơi sạch. Nếu không phải hắn còn duy trì yếu ớt hô hấp, liền cùng một người chết không có gì khác biệt. còn có thể chịu đựng à? Tử Lương cũng không tâm tư thẳng mình bệnh viện biến thành bộ dáng gì. Lo lắng hỏi, Jigsaw nhắm mắt lại, lắc lắc trong tay thuốc phun xương. Sắp sử dụng hết, hắn liền nói một câu như vậy. Bất quá Tử Lương cũng minh bạch, Jigsaw lão đại gia cũng không phải là một cái hoàn chỉnh trên ý nghĩa, người sống. Hắn là một loại dùng T-virus, nguyên dịch thúc đẩy sinh trưởng đi ra sinh mạng thể. Mặc dù vẫn bảo lưu lấy hoặc là sau đó trí tuệ và năng lực, nhưng là hắn lại không cách nào rời đi vĩnh sinh biệt thự. Cũng không phải nói khẳng định không cách nào rời đi. Bất quá chỉ cần hắn đi ra biệt thự, nhất định phải dùng trong tay loại này phun xương để duy trì hành động của mình. Một đơn phun xương gián đoạn, hắn liền sẽ lập tức lần nữa chết đi. Đây cũng là Tử Lương không quản ở vị diện nào đều không mang theo Jigsaw lão đại gia chạy khắp nơi nguyên nhân. Mà này lại, cái kia tê virus phun xương lập tức liền tốt tiêu hao sạch sẽ. Cũng là mang ý nghĩa Jigsaw sẽ chết. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Shirley. Hiện tại chỉ có nàng có thể chế tạo ra tê virus nguyên dịch tới. Tử Lương trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là, vừa rồi tất cả mọi người đã tách ra, hiện tại đi nơi nào tìm bọn hắn à? Đúng lúc này, ngươi là muốn đi tìm những người khác à? Billy thanh âm truyền đến, Tử Lương lập tức quay đầu lại, ngươi có biện pháp nào à? Billy cũng không nhiều lời cái gì, một viên móc ở bụng của mình, sau đó ra bên ngoài một tách ra. Cái kia nhỏ hẹp thân thể, hoành, đích một cái liền cùng ô tô bảo hiểm khí năng nổ tung đồng dạng. Trực tiếp biến thành một cái to lớn màn hình, phía trên là các loại kinh độ vĩ độ giao thoa đoạn thẳng. Sức gió, nhiệt độ không khí, độ cao so với mặt biển, loạn thất bát tao số liệu ở phía trên cấp tốc thổi qua. Yên nhiên chính là một cái cường hóa bản chiến lược địa đồ. Mà tại cái này trương bản đồ điện tử bên trên, phân bố mấy cái sắc thái khác nhau đốm nhỏ. Mấy cái này là màu đỏ Moriarty, màu lam chính là Shirley, màu vàng là Constantine. Billy nói, ngươi có bọn hắn định vị. Tử Lương đánh gãy Billy, kinh ngạc hỏi, trước đó chúng ta vì bọn họ chế tác đạo cụ thời điểm, cố ý ở bên trong phân phối trang bị tín hiệu theo dõi dụng cụ. Mẹ nó, thật sự là thiên tài. Tử Lương lập tức nhìn thấy hy vọng. Công tượng, đi tìm đám người này, đem bọn hắn đều mang tới. Sách bất động trước hết đem Shirley mang đến. Kramer sắp chịu không nổi. Thật, công tượng nói, sau đó liền uốn lượn hai chân. Nhìn tư thế kia, là chuẩn bị chiếu vào trên bản đồ tọa độ bay qua, sau đó lại túm người bay trở về, liền cùng trước đó túm lão roi đồng dạng. Chờ một chút, như thế quá chậm, Trần Tiếu xen vào nói, sau đó tiến đến màn hình bên cạnh, nhìn xem tọa độ kia, đại khái ngay tại nơi này đi. Nói xong, hắn móc ra chìa khóa, sau đó đến giữa trước cửa, vặn vẹo khóa cửa, cửa cứ như vậy bị lôi ra, mà ngoài cửa lại không phải cái kia mờ nhạt ánh đèn hành lang, mà là một đầu trụi lủi đường đi, thoạt nhìn là cái khu dân cư. Đối diện tàn tạ phòng ốc, chung quanh là khô cạn cỏ dài, gió thổi qua mang theo một cỗ bụi đất vị. Mà tại con đường kia trung ương, vừa vặn có mấy người đi ngang qua. Bọn hắn tựa hồ là nghe được tiếng mở cửa, sau đó đều đồng loạt nhìn về bên này tới. Sau đó, từng cái đều kinh ngạc há to mồm. Trần Tiếu tại trong môn, rất đáng yêu phất tay chào hỏi. Này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.